Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 555, chương 107, thất lạc Krypton. Để cho ta cảm ứng một lần, giúp nhắm mắt lại, thần thức cường đại ngưng tụ, vẻn vẹn chỉ là mấy giây, liền tìm đến Doomsday vị trí, vĩ độ cùng vĩ độ ở giữa khoảng cách không có giới định. Cũng không có gọi là cân nhắc, bởi vì địa cầu bên trên không có sống vật có thể tùy ý vượt qua. Đó là không phù hợp trật tự quy tắc hành vi, nhưng đối với xúc hoặc là Doomsday loại này có năng lực đặc thù sinh vật mà nói. Có thể dễ như trở bàn tay phát hiện hai cái vĩ độ ở giữa thông đạo cùng cách xa nhau trường. Trong này chiều dài, chính là gọi là kẹp gió. Doomsday có thể ở trong đó xuyên toa, tránh né tất cả ngoại lai nguy hiểm. Thế mà sợ sệt đến chạy chỗ đó đi. Xúc bất đắc dĩ cười cười, quay đầu đối với Clark nói ra. Ta biết nó ở đâu. Hiện tại có hai con đường cho ngươi tuyển. Hoặc là đuổi theo đem nó giết. Hoặc là thả đi nó. Giết, lưu nó thủy chung là kẻ gây họa. Clark không chút do dự liền làm ra quyết định. Nói ra, trên cái thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể hủy diệt nó. Nếu như tương lai nó lần thứ hai đến tới địa cầu mà nói, ta vẫn như cũ không cách nào thắng qua. Cái này là sinh vật bên trên khắc chế, ta không có cách nào. Vậy ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Xúc gật đầu một cái, ở bên trong phía trước vạch ra một đạo không gian liệt phùng, hình thành một đạo hình vòng xoáy. Nói ra, bởi vì chúng ta địa phương muốn đi là 840 ngươi quê quán thất lạc tinh. Cái gì? Flag giật mình, cả người còn chưa kịp phản ứng liền bị tuyển bay vào vòng xoáy bên trong. Krypton đồng dạng ở vào hệ ngân hà, cùng địa cầu cách xa nhau không xa, nhưng nó lại ở một mặt khác, cũng chính là hệ ngân hà hẻo lánh nhất một bên. Chỗ ấy có một viên như thái dương một dạng hồng sắc hành tinh, kỳ danh là đỏ sao Liti. Thay tích so với thái dương nhỏ hơn, nhiệt độ cũng không kịp thái dương, nhưng chiếu rọi một cái Krypton dư xài, Krypton vây quanh nó xoay tròn. Bởi vì từ thân tài nguyên khô kiệt hủy diệt về sau, Krypton cùng đại bộ phận hành tinh một dạng đổ sụp thành một viên thông thường lỗ đen. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là Krypton một bộ phận phân liệt nhưng lại chưa hoàn toàn hủy diệt, ngược lại rơi vào vô tận trong hắc động, phiêu lưu ở vĩ độ phương diện, vĩnh viễn không mặt trời. Đối với Krypton bản thổ người mà nói, đây chính là triệt để đem người tuyệt vọng kết quả. Không có bất kỳ cái gì phục sinh khả năng. Lỗ đen thần bí không chỉ là ở địa cầu, ở Krypton cũng là như thế. Không có bất kỳ cái gì Kryptonian còn sống sót, trừ bỏ Clark cùng đã bị tay hắn lưỡi đao tướng rót bên ngoài. Krypton không phải đã đổ sụp thành lỗ đen sao? Clark đi theo xúc phía sau, đi ở không gian thông đạo bên trong. Bốn phía đều là cuồn cuộn vô ngần tinh thần cảnh, lộ ra càng là hùng vĩ. Hắn không hiểu hỏi, chẳng lẽ, không sai, ta có thể tùy ý tiến vào lỗ đen. Xúc nhàn nhạt quay đầu nói một câu, đó cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Trong mắt ta là như thế này, không có khả năng, người bình thường làm sao có thể tiến vào lỗ đen. Clark vẫn như cũ mang theo không thể tưởng tượng nổi, nói ra, chỗ kia chưa bao giờ có sinh vật bước vào qua. Hơn nữa, trong lỗ đen không có thích hợp cung cấp sinh vật sống sót dưỡng khí. Những cái này ngươi liền không cần quan tâm. Xúc khoát tay áo, nói ra, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, trong vũ trụ này bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, ta động một chút suy nghĩ liền có thể tùy ý đến. Căn bản vốn không là chuyện khó khăn gì. Clark trầm mặc lại, hắn thực sự là nghĩ không ra xúc có thể mang đến bao nhiêu rung động. Dứt khoát liền không lại đặt câu hỏi, miễn cho nội tâm bị kích thích. Bước ra không gian thông đạo về sau, Hai người tiến nhập kinh khủng lỗ xoáy đen, đi qua xúc thần thức tinh chuẩn định vị, thành công căn cứ đun đầy khí tức, tìm được phiêu lưu ở cái này bóng đêm vô tận bên trong Krypton, phân liệt khối. Trong hắc động không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý cảnh tượng. Cơ hồ liền là một mảnh nhìn không thấy bờ hắc ám. Không ai có thể nhìn thấy mặt khác, bao quát xúc cũng là như thế. Đương nhiên, hắn cũng không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu những cái này. Cái gọi là lỗ đen đơn giản liền là một viên hành tinh khô kiệt về sau sản phẩm. Dù cho bên trong sẽ ẩn chứa cái gì không giống nhau nguồn năng lượng cũng hoặc là hạt, cũng đều không thể vào hắn pháp nhãn, nơi này, để cho ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Flack sợ run cả người. Hắn phát hiện mình thân thay cùng xúc một dạng, bị một cỗ nhạt bạch sắc quang mang bao vây chắc chắn. Có thể ở cái này không bóng tối tùy ý dậm chân hành tẩu, như dẫm trên đất bằng. Rất nhanh, trong mắt của hai người liền ánh vào một bộ kinh người tràng diện khối to lớn Krypton lục địa. Chính chậm rãi trôi nổi ở cách đó không xa, đùm đầy cái kia khổng lồ bên trong thân thể. Giống như là viết khí một dạng ngồi ở phía trên, không ngừng truyền đến từng đợt hơi yếu kêu rên, giống như là đang than thở thứ gì, cũng lại không thấy bất kỳ chiến ý. Gia hỏa này làm sao có thể từ chúng ta dưới mí mắt về tới đây? Flack càng là không thể tin, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nó qua lại năng lực có thể thành lập cùng Krypton ở giữa liên kết sao? Hai người bước chân xuyên toa hắc ám, xẹt qua một đạo bạch quang nhàn nhạt, dễ như trở bàn tay tới nơi này khối còn chưa tiêu tán trên lục địa. Cũng đi tới đùm đầy thân bên cạnh, cái sau bén nhạy đã nhận ra bên cạnh biến hóa, nhưng nó chỉ là tùy tùy tiện tiện liếc qua, liền lại không có phản ứng chút nào. Gia hỏa này là thế nào? Bị ngươi đánh không tì khí sao? Flack vẫn như cũ có chút phòng bị, không dám tùy tiện tới gần. Hỏi, xúc meo meo mắt, nhìn qua mảnh này hoang vu lục địa, trong lòng cảm thán lại còn chưa bị ăn mòn hầu như không còn. Chỉ sợ là Kryptonian lợi dụng cái gì khoa học kỹ thuật đem hắn giữ lại. Chỉ tiếc không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể ở chỗ này sinh tồn. Dù cho bảo lưu lại, cũng không có bất kỳ cái gì chuyển cơ. Như vậy, đùm đầy vì sao có thể? Nó sinh lý cấu tạo, kỳ thật đã thoát ly sinh vật hình người phạm trù từ mới vừa bị sản xuất ra thời điểm. Nó liền giống như một máy móc đồng dạng. Tất cả hành động đều dựa vào thay bên trong chip. Không có cái gọi là hô hấp. Thân thể càng là có thể trùng sinh, có thể tiến hóa, vô cùng cường đại. Đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. A, đột nhiên, Flack phát ra một tiếng hét thảm. Hắn sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Xúc ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy cái trước từ thay khí thế không còn sót lại chút gì. Giống như một không có bất kỳ lực lượng người bình thường một dạng. Hai chân bắt đầu dần dần phân tán trở thành hạt, giống như là muốn tan rã ở chỗ này. Mà một bên đùm đây, đồng dạng chính gặp lấy biến hóa như thế. Nó 70 đến 80 mét thân thể cũng lại từng điểm biến mất. Chóc ra, liền tế bào đều bị giết sạch sành xanh. Hỏng bét, ta quên điểm này. Xúc vỗ ót một cái, trong lòng giật mình. Tuy nhiên Flack cùng đùm đầy đều có thể ở chỗ này tự do hoạt động, nhưng phải biết viên này lỗ đen phụ cận nhưng chính là Hồng Thái Dương, đỏ sao Li Ti. Vô luận cường đại cỡ nào, thay bên trong lực lượng chung quy sẽ phải gánh chịu đến ảnh hưởng mà chuyển biến thành phổ thông sinh vật, mà người bình thường một khi tiến vào lỗ đen, không hề nghi ngờ, sẽ bị nơi này khủng bố pháp tắc, triệt để văn sát thành mảnh vỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.